anh ta sống độc thân suốt đời. He remained a bachelor all his life. Người ra đặt những câu hỏi này theo thủ tục. These questions are asked as a matter of routine. Sự nhân nhượng hợp lý. A sensible compromise. Cú đấm, cú sút thẳng. A direct hit slash shot. Khuếch trương rộng rãi, mở rộng phạm vi. To cast one's net wide. Sự nhân nhượng hợp lý. A sensible compromise. Khuếch trương rộng rãi, mở rộng phạm vi. To cast one's net wide. Cú đấm, cú sút thẳng. A direct hit slash shot. Anh ta sống độc thân suốt đời. He remained a bachelor all his life. Người ra đặt những câu hỏi này theo thủ tục. These questions are asked as a matter of routine. Anh ta sống độc thân suốt đời. He remained a bachelor all his life. Sự nhân nhượng hợp lý. A sensible compromise. Khuếch trương rộng rãi, mở rộng phạm vi. To cast one's net wide. Người ra đặt những câu hỏi này theo thủ tục. These questions are asked as a matter of routine. Cú đấm, cú sút thẳng. A direct hit slash shot. Người ra đặt những câu hỏi này theo thủ tục. These questions are asked as a matter of routine. Sự nhân nhượng hợp lý. A sensible compromise. Khuếch trương rộng rãi, mở rộng phạm vi. To cast one's net wide. Anh ta sống độc thân suốt đời. He remained a bachelor all his life. Cú đấm, cú sút thẳng. A direct hit slash shot. Người ra đặt những câu hỏi này theo thủ tục. These questions are asked as a matter of routine. Khuếch trương rộng rãi, mở rộng phạm vi. To cast one's net wide. Sự nhân nhượng hợp lý. A sensible compromise. Cú đấm, cú sút thẳng. A direct hit slash shot. Anh ta sống độc thân suốt đời. He remained a bachelor all his life. Không phung phí thì không túng thiếu. Waste not, what not. Những sai lầm ban đầu về việc hoạch định càng thêm tồi tệ vì sự cẩu thả trong việc thực hiện kế hoạch. Initial planning errors were compounded by a carelessness in carrying the plan out. Thiết lập quan hệ ngoại giao ở cấp đại sứ. To establish diplomatic relations at ambassadorial level. Bài nói chuyện khích lệ. An incentive speech. Mình hơi ngạc nhiên khi thấy hắn. I was somewhat surprised to see him. Những sai lầm ban đầu về việc hoạch định càng thêm tồi tệ vì sự cẩu thả trong việc thực hiện kế hoạch.

Cày nông. To plow fleet. Một đứa bé nhảy chân sáo vào nhà. A child skipping into the house. Đi tìm việc làm. To have a hunt for a job. Nghi thức đón khách. The rites of hospitality. Bắt đầu, mở màn công bố, đưa ra ánh sáng. To lift the curtain on. Cày nông. To plow fleet. Một đứa bé nhảy chân sáo vào nhà. A child skipping into the house. Đi tìm việc làm. To have a hunt for a job. Nghi thức đón khách. The rites of hospitality. Cày nông. To plow fleet. Bắt đầu, mở màn công bố, đưa ra ánh sáng. To lift the curtain on. Áo choàng tắm. Bathrobe. Các giờ làm việc xếp chệch nhau. To staggered office houses. Túng phải tính. Needs must when the devil drives. Nói láo. To utter a lie. Hồ sơ tòa án. Law reports. Nói láo. To utter a lie. Hồ sơ tòa án. Law reports. Các giờ làm việc xếp chệch nhau. To staggered office houses. Áo choàng tắm. Bathrobe. Túng phải tính. Needs must when the devil drives. Áo choàng tắm. Bathrobe. Túng phải tính. Needs must when the devil drives. Nói láo. To utter a lie. Các giờ làm việc xếp chệch nhau. To staggered office houses. Hồ sơ tòa án. Law reports. Áo choàng tắm. Bathrobe. Túng phải tính. Needs must when the devil drives. Các giờ làm việc xếp chệch nhau. To staggered office houses. Nói láo. To utter a lie. Hồ sơ tòa án. Law reports. Nói láo. To utter a lie. Áo choàng tắm. Bathrobe. Túng phải tính. Needs must when the devil drives. Hồ sơ tòa án. Law reports. Các giờ làm việc xếp chệch nhau. To staggered office houses. Văn hóa dân gian hiện đại. Pop culture.

hậm hực muốn đánh nhau. To be spoiling for a fight. Cửa hàng bán sò ở tầng hầm. An oyster dive. Chống cự. To offer resistance. Ôi, thật đen quá. Oh, tough luck. Thốt ra một tiếng thở dài. To utter a sigh. Cửa hàng bán sò ở tầng hầm. An oyster dive. Thốt ra một tiếng thở dài. To utter a sigh. Chống cự. To offer resistance. Ôi, thật đen quá. Oh, tough luck. Hậm hực muốn đánh nhau. To be spoiling for a fight. Chống cự. To offer resistance. Hậm hực muốn đánh nhau. To be spoiling for a fight. Thốt ra một tiếng thở dài. To utter a sigh. Ôi, thật đen quá. Oh, tough luck. Cửa hàng bán sò ở tầng hầm. An oyster dive. Ngôi nhà đó hiện xuống cấp đến nỗi kinh ngạc. That house is in a shocking state of repair. Bà ta là giáo viên trao đổi. She's an exchange teacher. Đất thánh. Holy Land. Nó không nắm được những khái niệm cơ bản của toán học. He can't grasp the basic concepts of mathematics. Nhằm vào, đánh vào. To strike at. Đất thánh. Holy Land. Nhằm vào, đánh vào. To strike at. Ngôi nhà đó hiện xuống cấp đến nỗi kinh ngạc. That house is in a shocking state of repair. Bà ta là giáo viên trao đổi. She's an exchange teacher. Nó không nắm được những khái niệm cơ bản của toán học. He can't grasp the basic concepts of mathematics. Bà ta là giáo viên trao đổi. She's an exchange teacher. Ngôi nhà đó hiện xuống cấp đến nỗi kinh ngạc. That house is in a shocking state of repair. Nhằm vào, đánh vào. To strike at. Đất thánh. Holy Land. Nó không nắm được những khái niệm cơ bản của toán học. He can't grasp the basic concepts of mathematics. Nhằm vào, đánh vào. To strike at. Nó không nắm được những khái niệm cơ bản của toán học. He can't grasp the basic concepts of mathematics. Bà ta là giáo viên trao đổi. She's an exchange teacher. Đất thánh. Holy Land. ngôi nhà đó hiện xuống cấp đến nỗi kinh ngạc. That house is in a shocking state of repair. Bà ta là giáo viên trao đổi. She's an exchange teacher. Ngôi nhà đó hiện xuống cấp đến nỗi kinh ngạc. That house is in a shocking state of repair. Nhằm vào, đánh vào. To strike at. Đất thánh. Holy Land. Nó không nắm được những khái niệm cơ bản của toán học. He can't grasp the basic concepts of mathematics. Chú ý đến, lưu ý đến. To give, pay, take, heed to. Một trận xỉ vả. Of abuse. Thời tiết xấu. Rough weather. Sự việc đó thấm sâu vào trí óc nó. The fact soaked into his head. Lúc trăng tàn. The decline of the moon. Lúc trăng tàn. The decline of the moon. Sự việc đó thấm sâu vào trí óc nó. The fact soaked into his head. Thời tiết xấu. Rough weather. Một trận xỉ vả. Of abuse. Chú ý đến, lưu ý đến. To give, pay, take, heed to. Một trận xỉ vả. Of abuse. Lúc trăng tàn. The decline of the moon. Thời tiết xấu. Rough weather. Chú ý đến, lưu ý đến. To give, pay, take, heed to. Sự việc đó thấm sâu vào trí óc nó. The fact soaked into his head. Sự việc đó thấm sâu vào trí óc nó. The fact soaked into his head. Lúc trăng tàn. The decline of the moon. Thời tiết xấu. Rough weather. Chú ý đến, lưu ý đến. To give, pay, take, heed to. Một trận xỉ vả. Of abuse. Thời tiết xấu. Rough weather. Chú ý đến, lưu ý đến. To give, pay, take, heed to. Lúc trăng tàn. The decline of the moon. Sự việc đó thấm sâu vào trí óc nó. The fact soaked into his head. Một trận xỉ vả. Of abuse. Quan điểm rộng rãi. Wide views. Bừng bừng tức giận. To burn with rage. Kết hoa. To weave flowers. Một chiến dịch quảng cáo. A publicity campaign. Nhận quyền chỉ huy. To hoist one's flag. Bừng bừng tức giận. To burn with rage. Kết hoa. To weave flowers. Một chiến dịch quảng cáo. A publicity campaign. Quan điểm rộng rãi. Wide views. Nhận quyền chỉ huy. To hoist one's flag. Kết hoa. To weave flowers. Một chiến dịch quảng cáo. A publicity campaign. Quan điểm rộng rãi. Wide views. Bừng bừng tức giận. To burn with rage. Nhận quyền chỉ huy. To hoist one's flag. Bừng bừng tức giận. To burn with rage. Một chiến dịch quảng cáo. A publicity campaign. Kết hoa. To weave flowers. Quan điểm rộng rãi. Wide views. Nhận quyền chỉ huy. To hoist one's flag. Kết hoa. To weave flowers. Một chiến dịch quảng cáo. A publicity campaign. Bừng bừng tức giận. To burn with rage. Quan điểm rộng rãi. Wide views. Nhận quyền chỉ huy. To hoist one's flag. Cứ theo bề ngoài mà xét thì. On the face of it. Đang nổi giận. To be in a wax. Tự thấy xấu hổ. To feel mean. Nói trại, bị chém đầu. To sneeze into a basket. Anh cho rằng thời tiết tốt này còn sẽ kéo dài bao lâu? How long do you think this fine weather will last? Cứ theo bề ngoài mà xét thì. On the face of it. Tự thấy xấu hổ. To feel mean. Đang nổi giận. To be in a wax. Anh cho rằng thời tiết tốt này còn sẽ kéo dài bao lâu? How long do you think this fine weather will last? Nói trại, bị chém đầu. To sneeze into a basket. Anh cho rằng thời tiết tốt này còn sẽ kéo dài bao lâu? How long do you think this fine weather will last? Nói trại, bị chém đầu. To sneeze into a basket. Tự thấy xấu hổ. To feel mean. Cứ theo bề ngoài mà xét thì.

The situation requires that I should be there. Đứng dậy được sau khi ngã. To recover one's legs. Chướng ngại vật ở phía trước. Obstacles ahead. Cô ấy lưỡng lự về việc có nên chấp nhận lời đề nghị của anh ta hay không. She was undecided about whether she should accept his offer. Yên nghĩ, người chết. To be at rest. Chậm giờ, muộn, trễ. Behind time. Cát thô. Coarse sand. Gặp nhiều, điều không ưng, nguy hiểm. To be shot through with. Cá có thể ngửi được không? Can fish smell? Bánh sau. Back wheel. Chậm giờ, muộn, trễ. Behind time. Cá có thể ngửi được không? Can fish smell? Cát thô. Coarse sand. Bánh sau. Back wheel. Gặp nhiều, điều không ưng, nguy hiểm. To be shot through with. Gặp nhiều, điều không ưng, nguy hiểm. To be shot through with. Cát thô. Coarse sand. Chậm giờ, muộn, trễ. Behind time. Bánh sau. Back wheel. Cá có thể ngửi được không? Can fish smell? Chậm giờ, muộn, trễ. Behind time. Bánh sau. Back wheel. Cát thô. Coarse sand. Gặp nhiều, điều không ưng, nguy hiểm. To be shot through with. Cá có thể ngửi được không? Can fish smell? Bánh sau. Back wheel. Cá có thể ngửi được không? Can fish smell? Cát thô. Coarse sand. Gặp nhiều, điều không ưng, nguy hiểm. To be shot through with. Chậm giờ, muộn, trễ. Behind time. Mặc dù thất vọng, anh ấy vẫn nở một nụ cười. Despite his disappointment, he managed to smile. Bị thua. To sustain a defeat. Khoảng trời rộng bao la. The broad expanse of heaven. Vẻ đẹp là tùy theo ở mắt của người nhìn. Beauty is relative to the beholder's eyes. Anh thấy vấn đề ấy thế nào? How does it strike you? Bị thua. to sustain a defeat. Khoảng trời rộng bao la. The broad expanse of heaven. Anh thấy vấn đề ấy thế nào? How does it strike you? Mặc dù thất vọng, anh ấy vẫn nở một nụ cười. Despite his disappointment, he managed a smile. Vẻ đẹp là tùy theo ở mắt của người nhìn. Beauty is relative to the beholder's eyes. Vẻ đẹp là tùy theo ở mắt của người nhìn. Beauty is relative to the beholder's eyes. Khoảng trời rộng bao la. The broad expanse of heaven. Mặc dù thất vọng, anh ấy vẫn nở một nụ cười. Despite his disappointment, he managed a smile. Bị thua. To sustain a defeat. Anh thấy vấn đề ấy thế nào? How does it strike you? Anh thấy vấn đề ấy thế nào? How does it strike you? Mặc dù thất vọng, anh ấy vẫn nở một nụ cười. Despite his disappointment, he managed a smile. Khoảng trời rộng bao la. The broad expanse of heaven. Bị thua. To sustain a defeat. Vẻ đẹp là tùy theo ở mắt của người nhìn. Beauty is relative to the beholder's eyes. Vẻ đẹp là tùy theo ở mắt của người nhìn. Beauty is relative to the beholder's eyes. Khoảng trời rộng bao la. The broad expanse of heaven. Bị thua. To sustain a defeat. Anh thấy vấn đề ấy thế nào? How does it strike you? Mặc dù thất vọng, anh ấy vẫn nở một nụ cười. Despite his disappointment, he managed a smile. Bất tỉnh nhân sự, chết ngất. In a dead faint. Từ năm ngoái đến nay, những vấn đề của chúng ta đã nhân lên gấp bội. Our problems have multiplied since last year. Các học thuyết thâm thúy. Profound doctrines. Lạm dụng quyền hành của mình. To stretch one's powers. Xách thùng ở quai. To carry a bucket by the handle. Bất tỉnh nhân sự, chết ngất. In a dead faint. Lạm dụng quyền hành của mình. To stretch one's powers. Các học thuyết thâm thúy. Profound doctrines. Xách thùng ở quai. To carry a bucket by the handle. Từ năm ngoái đến nay, những vấn đề của chúng ta đã nhân lên gấp bội. Our problems have multiplied since last year. Lạm dụng quyền hành của mình. To stretch one's powers. Từ năm ngoái đến nay, những vấn đề của chúng ta đã nhân lên gấp bội. Our problems have multiplied since last year. Bất tỉnh nhân sự, chết ngất.

This year promises good crops. Gieo tai họa, tàn phá, phá phách. To play the mischief with. Xem bét. To make the best of a bad deal. Vớ vẩn. Anh chẳng biết anh là ai trong cái nhà này ư? Stuff and nonsense. You don't know who you are in this house. Năm nay hứa hẹn được mùa. This year promises good crops. Xem bét. To make the best of a bad deal. Vớ vẩn. Anh chẳng biết anh là ai trong cái nhà này ư? Stuff and nonsense. You don't know who you are in this house. Gieo tai họa, tàn phá, phá phách. To play the mischief with. Cuốn sách này rất có khả năng đoạt giải. The book is a probable for the prize. Cuốn sách này rất có khả năng đoạt giải. The book is a probable for the prize. Năm nay hứa hẹn được mùa. This year promises good crops. Gieo tai họa, tàn phá, phá phách. To play the mischief with. Xem bét. To make the best of a bad deal. Vớ vẩn. Anh chẳng biết anh là ai trong cái nhà này ư? Stuff and nonsense. You don't know who you are in this house. Vớ vẩn. Anh chẳng biết anh là ai trong cái nhà này ư? Stuff and nonsense. You don't know who you are in this house. Gieo tai họa, tàn phá, phá phách. To play the mischief with. Cuốn sách này rất có khả năng đoạt giải. The book is a probable for the prize. Xem bét. To make the best of a bad deal. Năm nay hứa hẹn được mùa. This year promises good crops. Năm nay hứa hẹn được mùa. This year promises good crops. Xem bét. To make the best of a bad deal. Vớ vẩn. Anh chẳng biết anh là ai trong cái nhà này ư? Stuff and nonsense. You don't know who you are in this house. Cuốn sách này rất có khả năng đoạt giải. The book is a probable for the prize. Gieo tai họa, tàn phá, phá phách. To play the mischief with. Đã được trang bị đầy đủ, sẵn sàng chiến đấu, tàu chiến. To be in commission. Bố trí đơn vị ở một làng. To settle a unit in a village. Nhiều khó khăn nảy sinh ra. More difficulties arose. Luồn cuối ai. To crawl before somebody. Từ Mỹ, nghĩa Mỹ, từ lóng, nổi cơn tam bành, điên tiết lên. To throw a fit. Nhiều khó khăn nảy sinh ra. More difficulties arose. Từ Mỹ, nghĩa Mỹ, từ lóng. Nổi cơn tam bành, điên tiết lên.